Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 61, Công Thành trở về nhà. Hai ngày sau, Thần Đô nói khoác, Vương Hùng mang theo Thiên Lang Doanh đã độ Thần Đô biển. Đứng tại Thần Đô ở nước ngoài, cảm thán mắt nhìn nơi xa nguy nga Thần Đô thành. Vương Hùng, ngươi cái này muốn đi à? Thanh Hoàn quận chúa một mặt không ngừng nói, thiên hạ không có không rời yến hội, những ngày gần đây, đa tạ ngươi khoản đãi. Vương Hùng an ủi, Thanh Hoàn quận chúa miết miệng, một mặt không tình nguyện, đi ra mấy tháng, Đông Phương Phong Địa bây giờ không biết có hay không xảy ra vấn đề. Ta tất cần trở về, Thanh Hoàn, ngươi nếu là có rảnh, cũng có thể qua ta Đông Phương Vương Phủ làm khách. Vương Hùng cười nói, ta theo cha ta nói, cha ta không cho. Thanh Hoàn quận chúa một mặt tức giận, cự môn bọn người kinh ngạc nhìn xem Thanh Hoàn quận chúa. Tựa như nhìn ra cái gì vi diệu sự tình, nhưng cũng không có ngắt lời. Chỉ có Chu Trì, một mặt ghen ghét, tỷ phu, ngươi thế nhưng là có ta tỷ. Chu Trì có chút ghen ghét nói, Chu Trì một mặt phiền muộn, chính mình cũng coi như nhất biểu nhân tài a, Thanh Hoàn quận chúa làm sao lại chướng mắt ta đây? Không được, không thể để cho Vương Hùng lại trêu hoa ghẹo nguyệt, nhất định phải giúp tỷ tỷ giữ vững, mang ra, nhất định phải chia rẽ bọn họ. Trì công tử, ngươi nói lời vô ích gì đâu? Thiên Âm tỷ tỷ không phải cùng Vương Hùng giải trừ hôn ước sao? Người mỗi ngày hô Vương Hùng tỷ phu, cũng không sợ làm bẩn Thiên Âm tỷ tỷ danh tiết. Thanh Hoàn quận chúa tự nhiên một mặt tức giận nói, ngươi, Chu Trì trừng mắt, hừ, không nói cho ngươi, tỷ phu, này doanh phấn đã bị nhân hoàng cấm túc, đời này chỉ sợ đều ra không cái kia tứ hoàng tử phủ. Hắn nhiều lần muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi liền không muốn để cho hắn nỗ lực càng đau đớn thê thảm hơn đại giới. Chu Trì nghi ngờ nói, gia phụ sau khi đi, nhân hoàng vì ta hòa gia cha làm không ít, phần nhân tình này, ta nhất định phải nhớ kỹ, hoàng tử đã cấm túc, như vậy liền thôi. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, thế nhưng là, Doanh Đông chạy a, nghe nói Xích Luyện sứ đoàn thật lớn mật, bắt cóc ngự sử cùng tam công cửu khanh ra thân quyến. Nghe được doanh phấn cha con vô số bí ẩn, Xích Luyện sứ đoàn hôm đó, thế mà nhất chiều ở giữa, toàn không thấy, tỷ phu, người cũng phải cẩn thận Doanh Đông trả thù a. Chu Trì nói ra, nhìn xem nơi xa Thần Đô, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, cái kia Lữ tiên sinh. Ta cũng nghe nói, Xích Luyện sứ đoàn người, nghe kia cái gì Lữ tiên sinh lời nói, cái kia con ma ốm. Thanh Hoàn quận chúa nhớ lại nói, con ma ốm, hắn cũng không phải cái gì con ma ốm, mà chính là một nhân vật lợi hại. Vương Hùng hai mắt nhíu lại nói, lợi hại, mọi người khó hiểu nói, không tệ, chơi một tay hảo thủ đoạn a. Doanh Phấn, Doanh Đông, Khương Tử Sơn bọn họ đều bị cái này Lữ tiên sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí cấm túc Doanh Phấn, bức Doanh Đông rời đi Thần Đô, đều là cái này Lữ tiên sinh thủ bút. Người khác ngồi trong phủ cũng đã chỉ huy một trận đấu tranh. Vương Hùng trầm giọng nói, a, Chu Trì lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghe nói thừa tướng đã phái người trước đi lần theo Lữ tiên sinh. Thanh Hoàn quận chúa nhớ lại nói, đuổi không kịp, người này tại đến Thần Đô thời khắc, liền bắt cóc quan viên cùng quan viên thân, nói rõ, sớm tại thật lâu trước, hắn liền chuẩn bị tốt đường lui, hiện tại truy, hết thảy đều trễ. Vương Hùng lắc đầu, bắt không được. Vương Hùng gật gật đầu, cái này Lữ tiên sinh, thật lớn mật. Chu Trì trợn mắt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này Lữ tiên sinh, thật lớn năng lực. Vương Hùng cười nói, tỷ phu, ngươi lần này trở về, nói với Nhân Hoàng qua sao? Chu Trì nhìn về phía Vương Hùng, ta viết phần tấu chương, nhượng quan viên đưa cho Nhân Hoàng, Nhân Hoàng chưa hồi phục, vậy cũng tính toán cáo biệt. Vương Hùng cười nói, thế nhưng là, ngươi đi lần này, Thanh Hoàn quận chúa một mặt nỗi buồn, hữu duyên sẽ còn gặp lại, ta cái này có hai phần phong thư, cần hai vị giúp ta đưa đến, một phần là Thiên Âm, còn có một phần là cho Thái Vũ Vương. Vương Hùng lấy ra hai phần thư tín, cho ta tỷ. Chu Trì trên mặt vui vẻ, cho ta cha. Thanh Hoàn quận chúa cũng mờ mịt tiếp nhận, chư vị, bảo trọng đi. Vương Hùng cười đạp vào lưng hổ, hai người một trận nỗi buồn, gật gật đầu. Vương Hùng vỗ Cự Khuyết đầu, Cự Khuyết dậm chân chậm rãi rời đi. Chu Trì, Thanh Hoàn quận chúa riêng phần mình mang theo cấp dưới đứng tại cầu tàu chỗ, đưa mắt nhìn Vương Hùng rời đi. Vương Hùng, ta nhất định sẽ qua tìm ngươi. Hừ, Thanh Hoàn quận chúa tự nói xoa bóp quyền đầu. Thần Đô Thành, Thái Vũ Vương phủ hành cung, Tô Định Phương thư phòng. Cha, Vương Hùng cho ngươi tin. Viết là cái gì a? Thanh Hoàn quận chúa hiếu kỳ nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương nhìn lấy Vương Hùng thư tín, mi đầu hơi hơi ngưng trọng. Không có việc gì, Hoàn Nhi, ngươi đi xuống trước, ta nhìn lại. Tô Định Phương lắc đầu, bí mật gì a, cũng không cho người nhìn. Hỏng phụ thân, Thanh Hoàn quận chúa tức giận đi ra ngoài. Thanh Hoàn quận chúa rời đi, Tô Định Phương lại lần nữa nhìn kỹ một chút trong thư nội dung. Thái Vũ Vương, ta hiểu rõ chút sự tình, không nên ta nói, nhưng Thanh Hoàn ngày xưa liều lĩnh muốn phải cứu ta, để cho ta hết sức cảm động. Ta Vương Hùng không phải không tri ân người. Thanh Hoàn chi thể, vì Thái Âm thân thể, chắc hẳn người cũng rõ ràng. Ta có thể nhìn ra, người không có thúc giục nàng tu hành. Đó là bởi vì, nàng càng là tu hành nhanh, đối thân thể thương tổn càng nặng. Thái Âm thân thể, võ tông cảnh lúc, tức bị thể nội hàn khí chết cóng. Thái Âm thân thể, năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sở sinh, là chớ đại vận khí, cũng là chớ đại bất hạnh. Thanh Hoàn xuất sinh một khắc này, liền mở ra hữu mạch, coi như bất tu được, hô hấp ở giữa, liền có thể tu vi gia tăng. Bởi vì, nàng so với bình thường người sớm mở hữu mạch, người có tam mạch thất khiếu. Người bình thường chỉ bắn trúng mạch A, trái là dương, phải là âm, hữu mạch mở ra người, bao giờ cũng đều đang thu nạp giữa thiên địa chí âm hàn khí. Ta như nhìn không tệ, Thanh Hoàn như là tiếp tục như vậy, khả năng sống không quá 18 tuổi. Nhưng, vạn sự không phải là không có biện pháp, trên đời này còn là có rất nhiều chí bảo có thể cứu chữa Thanh Hoàn. 1. Tụ âm châu, 2. Liệt dương thạch, 3. Âm dương nghịch chuyển đan, 4. Thăng tiên đan. Ta liệt kê ta biết 26 cái bảo vật, bất kỳ một cái nào đều có thể giúp Thanh Hoàn kéo dài tính mạng. Ta sẽ cố gắng giúp Thanh Hoàn tìm kiếm, nhưng bây giờ năng lực ta hữu hạn. Ngươi vì đó cha, ngươi tốn nhiều điểm tâm. Tô Định Phương nhìn lấy Vương Hùng phong thư này, trong mắt một trận âm tình bất định. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu, từ thư phòng chỗ tối mới truyền một thanh âm. Vương gia, này Vương Hùng viết cái gì? Để ngươi ngưng trọng như thế. Một cái áo đen khom người lão giả đi lên phía trước. Tiên sinh, ngươi đến vừa vặn, ngươi xem một chút. Tô Định Phương đem phong thư đưa ra qua. Áo đen khom người lão giả nhìn một hồi tin. A, cái này Vương Hùng liền Thái Âm thân thể đều biết. 26 cái bảo vật, trong đó 8 cái là tiên sinh đề cập tới. Còn lại, Tô Định Phương nhìn chằm chằm áo đen khom người lão giả. Lão phu chế dược luyện đan trăm năm, cũng chỉ biết là cái này 8 cái bảo vật có thể cứu quận chúa. Nghĩ không ra. Lão giả kinh ngạc nói, Tiên sinh cảm thấy, Tô Định Phương nhìn về phía lão già, lão phu cảm thấy, Vương Hùng hẳn là sẽ không hại quận chúa. Hắn đã viết, khẳng định có một đạo lý của nó. Tuy nhiên hắn cũng không có những bảo vật này. Nhưng, thêm ra 18 cái, dạng này có thể đem Internet vung càng lớn. Quận chúa mới 14 tuổi, cách 18 tuổi còn có 4 năm, có thể thử một lần. Lão giả cảm thán nói, tiên sinh đã cũng nói có thể. Này vương tự nhiên sẽ tiếp tục toàn lực vơ vét. Tô Định Phương mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Vương Hùng phong thư này, thế nhưng là giúp đại ân. Lão giả cảm thán nói, đúng vậy a. Tô Định Phương gật gật đầu, trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp. Tứ hoạt tử phủ thượng, thả ta ra ngoài, không biết ta là ai không? Doanh Phấn dương mắt nhìn bốn phía thủ vệ. Tứ hoàng tử, không có người hoàng thủ lệnh, bất kỳ người nào không dám thả ngươi ra ngoài. Tứ hoàng tử, lần này nhân hoàng có thể đè xuống chúng nghị, vẻn vẹn cầm tù ngươi, đã là cự đại thiên vị, ngươi đừng có lại náo. Một người thị vệ trầm giọng nói, náo, đều là Vương Hùng hại ta, còn có này Lữ Dương hại ta. Doanh Phấn tức giận muốn xông vào, oanh, thị vệ nhếch trưởng oanh ra, Doanh Phấn trong nháy mắt bị đánh ngã bay mà ra, phốp, Doanh Phấn một ngụm máu tươi phun ra, kinh ngạc nhìn về phía thị vệ kia, ngươi, ngươi dám đánh ta, nhân hoàng có lệnh, ngươi dám bước ra tứ hoàng tử phủ, giết không tha, thị vệ lạnh mặt nói, ngươi, ngươi, ngươi cũng dám khi nhục ta. Doanh Phấn bi phẫn nói, có thể giờ phút này, Doanh Phấn cũng không dám lại xông. Thần đô, thượng thư phòng, nhân hoàng ngồi tại phía sau rèm phê duyệt tấu chương, đứng trước mặt Thái Vũ Vương, thừa tướng, ngự sử đại phu, người tìm tới, nhân hoàng một bên phê duyệt tấu chương, vừa hỏi, còn không có, thừa tướng ánh mắt phức tạp nói, sớm có dự mưu, a. Xích luyện thánh địa, nhân hoàng phê duyệt tấu chương lúc, thanh âm hơi bất mãn, đại tần thừa tướng cũng không dám nhiều lời. Nhân hoàng, bàng thái úy lần này giả truyền thánh chỉ, hẳn là truyền cho hắn nhập thần đều. Trương chính đạo tiến lên khuyên nhủ, nhân hoàng trong tay bút lông có chút dừng lại, tiếp theo mắt nhìn Thái Vũ Vương nói, Định Phương, cái này bàng thái úy. Lúc trước thế nhưng là ngươi đề cử qua, ngươi cứ nói đi, Tô Định Phương mặt lộ vẻ đắng chát, nhân hoàng, vương thần thất trách, ô, nhân hoàng ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Định Phương, bàng thái úy đã hám lợi đen lòng, bất quá, vương thần cảm thấy, còn có thể tiếp tục lưu lại Đông Phương phong địa, mặc kệ không hỏi, Tô Định Phương hít sâu một cái nói. Tiếp tục lưu lại Đông Phương phong địa. Thừa tướng, ngự sử đại phu đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Định Phương. Xem ra, Vương Hùng cho ngươi hối lộ không nhẹ a. Nhân hoàng thản nhiên nói. Hối lộ, thừa tướng, ngự sử đại phu tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương sắc mặt biến đổi một chút. Cuối cùng gật gật đầu. Vâng. Vương Hùng vì thanh hoàn bệnh, có cung cấp 18 đầu mạch suy nghĩ. 18 đầu, thật là rất lại hối lộ lộ. Thôi, bàng thái úy tạm lưu Đông Phương phong địa, cho Vương Hùng mài đao đi. Nhân hoàng thản nhiên nói. Vâng, ba người ứng tiếng nói. Một dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhanh, bên kia, nhanh, bọn họ nhiều người như vậy. Chạy không thoát, mau đuổi theo. Một trận gấp rút tiếng gọi ầm ĩ, 20 cái người mặc đại tần quan phục nam tử cưỡi hạc nhanh chóng từ một dòng suối nhỏ bên cạnh. Xuyên toa mà qua, 20 cái đại tần quan viên rời đi, dòng suối nhỏ trên mặt nước, đột nhiên một trận rung động, tiếp theo trăm thân ảnh tại hư không lay động ở giữa bỗng nhiên xuất hiện. Cầm đầu chính là Lữ Dương, Tả Bách Phong, Doanh Đông. Thừa tướng phủ tinh anh vệ sĩ, Doanh Đông sắc mặt một trận khó coi, đi thôi, đây đã là thứ 8 sóng. Bất quá, người yên tâm, Trào tiên sinh liền muốn tốt sách lược vẹn toàn. Huống hồ tiên sinh sẽ còn bố trí cái này trường nhãn trận pháp. Không có vấn đề, Tả Bách Phong thản nhiên nói. Doanh Đông thần sắc phức tạp nhìn xem Lữ Dương. Yên tâm, ngươi không trở thành xích luyện thánh tử, ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Khụ khụ khụ, Lữ Dương ho khan nói. Vâng, Doanh Đông sắc mặt khó xem một chút gật đầu. Chính mình đến thế nhưng là hoàng tôn a, bây giờ lại thành đại tần đào phạm, đều oán nhãn trước Lữ tiên sinh. Có thể, Doanh Đông giờ phút này lại không dám đắc tội Lữ tiên sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.